Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1524, chương 1524. Có khéo hay không? Hoàn chỉnh tuần đầu về sau. Fight Club cuối cùng mở họa 7 ngày phòng bán vé vì 23,45 triệu đô la Mỹ. Tuy nói vẫn như cũ không thể đối lên chiếu tuần thứ 3 The Matrix hình thành uy hiếp. Lại trở thành đầu tháng 8 được quan tâm nhất một bộ điện ảnh. Sau đó, tiến vào quyết định phim tổng phòng bán vé thể lượng tuần kế. Càng ngày càng nhiều chú ý cùng thảo luận phía dưới. Dù là vẫn như cũ duy trì 1.263 khối chiếu phim màn ảnh số. Ngày 13 tháng 8 đến ngày 19 tháng 8, phim lần tuần phòng bán vé biểu hiện vẫn như cũ chói sáng. Một tuần giảm mức độ chỉ có 17%. Lại thu 19,46 triệu đô la Mỹ. Hai tuần thời gian, Fight Club tính gộp lại phòng bán vé đã đạt tới 42,91 triệu vạn USD. Làm lần tuần phòng bán vé ra lò, New World Picture đoàn đội đã không thể không điều chỉnh sơ kỳ đối phim 60 triệu đến 80 triệu đô la Mỹ. Phòng bán vé mong đợi, bởi vì tuần thứ 3, Fight Club chiếu phim màn ảnh số đem gia tăng gấp đôi. Đạt tới 2.537 khối. Cùng lúc đó, The Matrix vẫn như cũ là gần đây cường thế nhất phim. Cùng Fight Club cùng thời kỳ chiếu lên tuần thứ 3 cùng tuần thứ 4. The Matrix phân biệt vào sổ 47,96 triệu đô la Mỹ cùng 30,69 triệu đô la Mỹ. Mở họa đại khái một tháng. Bộ này dư luận đạt tới kinh điển cấp bậc khoa huyễn phim lớn tính gộp lại phòng bán vé liền đã đột. Phá 200 triệu, đạt tới 200 triệu 23,41 triệu đô la Mỹ. Tương đương ổn định hướng lấy 300 triệu đô la Mỹ mục tiêu xuất phát. Một phương diện khác, Simon thứ 15 đứa bé sau khi sinh, Nancy tiếp tục tại đông bờ biển bên này tu dưỡng. Hai cái Jenny mang theo một đám trẻ con nhóm rất nhanh trở về bờ biển Tây. Kết thúc nghỉ hè, đến tuổi tác lũ tiểu gia hỏa bắt đầu hạ nửa năm học tập. Los Angeles, thời gian đi tới tháng 8 hạ tuần. Đây là ngày 23 tháng 8, thứ hai, mới một tuần. Simon hôm nay đầu tiên đi hướng ở vào Beverly Hills Century City Fox hãng phim. Ba nhà sát nhập cơ bản hoàn thành. Sherry Lansing đã tiếp quản toàn công ty mới đại bộ phận nghiệp vụ. Hôm nay muốn thảo luận cũng là công ty mới đến tiếp sau một số phát triển hạng mục công việc. Simon đến hãng phim. Lỗ bá đặc mơ đó cũng tại không sai biệt lắm thời gian chạy tới. Hiển nhiên, vẫn là vì tranh thủ thêm một số quyền chủ động. Simon cũng không ý kiến. Rốt cuộc quyền chủ động thứ này, đã muốn bằng thực lực, lại muốn bằng năng lực. Đúng lúc, cả hai mơ đó đều muốn so Simon kém một chút. Bởi vậy, thực căn bản không cần Simon quá cường thế. Simon am hiểu hơn vẫn luôn là theo gió chui vào đêm. Bất chi bất giác liền đã hoàn thành Westeros hệ thống mở rộng. Nhưng người chung quanh chú ý tới. Bên này đã là không có thể dung chuyển quái vật khổng lồ. Tựa như Daenerys phát triển. Lần này chủ yếu thảo luận vẫn là ba nhà sát nhập về sau một hệ liệt chủ yếu điện ảnh hạng mục khai. Phát, đầu tiên vẫn là tinh chiến hệ liệt. Bất quá, tuy nhiên Lucas làm hư Star Wars tiền truyện bộ thứ nhất. Nhưng bởi vì mọi người trước đây ước định, Simon cũng không có can thiệp phía trước tam bộ khúc ý tứ. Hai bộ sau tiếp tục từ Lucas đi phát huy. Đương nhiên, phía trước tam bộ khúc kết thúc về sau, cũng sẽ không lại có Lucas sự tình gì. Simon cũng không vội, dù là tam bộ khúc kết thúc, tình chiến hệ liệt cũng sẽ ướp lạnh một số năm lấy thêm ra đến. Rốt cuộc tình hoài thứ này. Vẫn là ấp ủ một chút mới có thể thời gian lâu di hương. Lần, cũng là Metro-Goldwyn-Mayer bên này. 007 hệ liệt. Thậm chí Simon tiền kỳ quy hoạch qua đặc công điện ảnh vũ trụ. Bất quá, cái này kế hoạch tiến triển tương đương chậm chạp. 3 năm trước đây, năm 1996 007 Spectre cùng Sally Angel về sau. Simon thì tận lực áp chế một phen. Mới nhất bộ 007 cuối năm nay mới sẽ chiếu lên. Mà Sally Angel 2 lịch trình càng là sang năm kỳ nghỉ hè. cùng bộ thứ nhất chênh lệch 4 năm. Rốt cuộc thật sự là quá chật. Mà lại, Simon cũng càng ngày càng không thích nhìn đến Hollywood tràn đầy phần tiếp theo trạng thái. Ngay sau đó tốt như vậy tình thế. Tận khả năng phát triển một số bản gốc mới là chính đạo. Bất quá, đã ba nhà sát nhập. Lần này trong hội nghị, các phương đều chủ động đưa ra. Hy vọng quy hoạch bên trong đặc công điện ảnh vũ trụ kế hoạch có thể gia tốc. Simon cũng không có phản đối. Cuối năm mới nhất bộ 007 cùng sang năm kỳ nghỉ hè xa lý Enzo hai bên ngoài. Lần này thỏa thuận, cũng là khai mở một cái hoàn toàn mới đặc công hệ liệt. Không sai, siêu điệp viên Jason Bourne, chủ sáng đều đã sớm xác định, liên tục thông qua hai bộ The Blair Witch Project cùng toàn dân công địch cấp tốc đưa thân. Một đường đạo diễn Paul Greengrass, cùng với, làm nam chính động cơ đồng học, nhưng cái sau điều kiện tiên quyết là nhất định phải đồng ý ký tên một phần dây dài hiệp nghị. Bằng không, Simon chỉ có thể đổi người. Thực Simon càng ưa thích đem nhiệm vụ bất khả thi hệ liệt kéo tiến đến. Đáng tiếc cái series này một bộ phận bản quyền tại Paramount trong tay. Vì thế Simon lần nữa lấy áp chế sách lược. Nhiệm vụ bất khả thi 2 về sau. Dù là Paramount phương diện lặp đi lặp lại thúc giục. Vẫn là đè ép nhiệm vụ bất khả thi 3 khai phát. Đến mức tại năm 1996 kỳ nghỉ hè nhiệm vụ bất khả thi 2 về sau. Bộ thứ ba lúc đầu mong đợi sớm nhất năm 1998 cuối năm liền có thể chiếu lên. Nhưng cho tới bây giờ, còn không cái bóng, mặt khác tổng thể vẫn là áp chế phần tiếp theo đại phương hướng. Ngay sau đó kết quả chính là, Paramount đã mài đến không sai biệt lắm. Simon nói thế nào, bên kia đại khái cũng sẽ không phản đối, mà xem như nam chính cách, cũng sẽ không có quá lớn ý kiến. Bởi vì Simon đồng dạng đang lặng lẽ áp chế cách, tránh cho vị này diễn viên tại nhiệm vụ bất khả thi hệ liệt bên ngoài còn có hắn rất sáng chói. Tác phẩm, bởi vậy, trừ nhiệm vụ bất khả thi, so sánh ban đầu thời không bên trong, cách ở cái này thập niên 90 phát triển phải kém hơn rất nhiều. Nếu như không có nhiệm vụ bất khả thi, ngã vào 2-3 tuyến đều chỉ là vấn đề thời gian. Sau cùng, tại tinh chiến cùng đặc công điện ảnh vũ trụ về sau. Cũng là Fox bên này. Fox có thể đem ra được hệ liệt. Trước kia tích lũy, đại khái cũng là Die Hard cùng Alien các loại số ít. Bất quá hai cái hệ liệt đều đã hoàn thành lúc đầu tam bộ khúc. Đến tiếp sau thuộc về ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc loại kia. Hoàn toàn nắm giữ hệ liệt bên ngoài. Còn có cũng là hai cái hợp tác hạng mục. Kẻ hủy diệt hệ liệt cùng The Mummy hệ liệt. Disney lúc trước cầm tới trao quyền đập một bộ kẻ hủy diệt 3. Đầu nhập to lớn, kết quả không nóng không lạnh, cũng không có tiếp tục dự định. Bản quyền vẫn là từ Fox cùng Daenerys cộng đồng nắm giữ. Lại có là The Mummy, ngay sau đó đã hoàn thành 2 bộ. Dựa theo Hollywood tam bộ khúc ma chú, cũng chỉ còn lại có một bộ không gian. Lại sau này. Đại khái cũng là ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc. Tổng tới nói, Fox những năm này cũng coi là bị Simon cái này đại bươm bướm ảnh hưởng nặng hơn một nhà. Đã từng thập niên 90 đại nhiệt ở nhà một mình hệ liệt. Speed hệ liệt, Independent Day thậm chí siêu thần cấp Titanic, vốn là đều thuộc về Fox. Đáng tiếc đều bị trước sớm lấy đi. Nếu như không là Simon chủ động cho ra mấy cái hợp tác hạng mục, Fox những năm này thời gian tuyệt đối sẽ càng thêm không dễ chịu. Bất quá, trừ Boom Tấn, lần này hội nghị ngược lại là quyết định khởi động lại hai cái hệ liệt. Simon trước kia hai bộ thành kiệt tác, Tử Thần đến cùng Hiệu Ứng Hồ Điệp. Lúc trước bởi vì đến tiếp sau Simon không lại thế nào tham dự. Theo phòng bán vé không ngừng giảm xuống, thành bản duy trì liên tục lên cao. Hai cái hệ liệt đều tại hoàn thành tam bộ khúc về sau thu quan. Lần này, Simon tương đương lần nữa trở về. Hai cái hệ liệt, cũng là đến khởi động lại thời cơ. Rốt cuộc đã nhiều năm như vậy, cũng là có thể bán một chút tình hoài. Tổng tới nói, lần này hội nghị đại khái quyết định mấy món sự tình chính là Star Wars tiền truyện tiếp tục buông tay cho Lucas, tăng tốc đặc công điện ảnh vũ trụ xây dựng. Xác ướp 3 đã được duyệt. Đai hát 4 cùng Alien hệ liệt diễn sinh xếp vào cân nhắc. Tử thần đến 4 cùng hiệu ứng hồ điệp 4 đã được duyệt. Thực a, cái này một hệ liệt động tác lớn nhất kết quả trực tiếp. Chính là cho Hollywood mang đến một nhóm lớn toàn mới cơ hội. Ban ngày hội nghị kết thúc. Theo tin tức truyền ra, rất nhiều người thì đã bắt đầu hành động. Lỗ bá Đặc Mơ Đóc ngay sau đó thường ở New York, đã đến bờ biển Tây. Đương nhiên sẽ không lập tức rời đi. Buổi tối cố ý tại Mơ Đóc gia tộc ở vào Beverly Hills Clearwater Canyon trong khu nhà cao cấp tổ chức. Một cái tiệc rượu, Simon chịu đến mời. Đúng hẹn có mặt, cảnh ban đêm bao phủ xuống đèn đuốc sáng trưng trong núi trong khu nhà cao cấp. Simon đuổi xuống xe, Murdoch thì tự thân nghênh tới. Bên người còn theo nhìn tuổi chừng hơn 30 tuổi tóc vàng người da trắng nữ tử. Giới thiệu tên là Linda. Đây là Murdoch tân nhiệm thê tử. Cụ thể thứ mấy đảm nhiệm, Simon cũng không rõ lắm. Bất quá, nhìn lấy thẳng khôn khéo một nữ nhân. Cùng hai vợ chồng này chào hỏi, Simon cũng không khỏi nghĩ đến một việc. Lần này, bởi vì cái này đại bươm bướm, cái nào đó hiếm thấy nữ tử không thể lại đi đến Murdoch bên người. Đáng tiếc, vậy thì thật là cái hiếm thấy nữ tử. Simon hoàn toàn không có chào phúng ý tứ, xuất phát từ nội tâm. Thật sự là đáng tiếc, nếu như có thể gặp gỡ, Simon khẳng định giúp một cái. Bất quá, cánh bướm phiến nhiều năm như vậy, cũng không biết đem hiếm thấy nữ tử phiến đi nơi nào. Simon ngược lại cũng sẽ không đi tận lực tìm kiếm. Nói đến, Simon bên người ngược lại là còn có một nữ nhân khác. Đã từng cùng Murdoch có quan hệ, Jerry Ho, lúc trước đụng phải, vốn là chỉ muốn nếm thử tại chỗ. Không nghĩ tới mấy lần về sau trưởng thành lâu tình nhân. Sau đó, lúc trước cái nào đó đem đối phương đẩy đến Murdoch bên người suy nghĩ cũng là dần dần bỏ đi. Thuận tự nhiên a, rốt cuộc, đem chính mình nữ nhân giao cho khác nam nhân. Loại này chủ động trồng cỏ cổ quái sự tình. Simon vô luận như thế nào lại làm không được. Bắt chuyện một phen, đi tới tiệc rượu hiện trường. Khó tránh khỏi lại là một phen xã giao. Simon một mực coi như một cái rất tự giác khách nhân. Hiểu không có thể quá đoạt chủ nhà danh tiếng. Bởi vậy một phen xã giao về sau, thì theo thường lệ trốn đến biệt thự bên vách núi sân thượng một góc. Bên người tự nhiên không thiếu nước chảy bình hoa. Bên trái là Sally Angel, ba vị nữ chính một trong Mechan Amic. So sánh Kate Beckinsale cùng Catherine Zeta-Jones, vị này tại thiếu nữ đẹp tổ ba người bên trong thiết lập vì xà hạt mỹ nhân bình hoa lớn xem như mấy năm gần đây phát triển kém cỏi nhất một cái, tối nay xuất hiện ở đây. Một phương diện đại khái là nghe đến tin tức, một phương diện khác, hiển nhiên cũng là tìm cơ hội. Bên phải là Sherilyn Fenn, đồng dạng Hollywood xinh đẹp bình hoa, nổi tiếng hộp đựng mỹ nhân. Chào hỏi thời điểm, Simon thì nói đùa nói, lúc trước nếu như đối phương tới tham gia thử sức, nàng lại so với Linda Fiorentino càng thích hợp biểu diễn Basic Instinct. Lấy Basic Instinct tiêu chuẩn, hơi có chút càng cao truy cầu nữ diễn viên đều sẽ do dự. Bất quá, bởi vì năm đó Basic Instinct đã chứng minh vô cùng thành công. Huống chi lời này vẫn là Simon Westers nói ra. Sherilyn Fenn nhất thời một bộ thụ sủng nhược kinh biểu lộ. Bất chi bất giác thì quấn ở Simon bên người. Simon ngồi xuống là một chương bốn người ghế sofa. Sau đó Sherilyn Fenn lại bên phải. Còn chen một cô nương. Tên là Melissa York. Đã từng khủng bố du thuyền Triangle nữ chính. Đây là ICM nữ tổng giám đốc Nancy Josephson dẫn mấy cái trẻ tuổi diễn viên tới cùng Simon. Chào hỏi. Mục đích rõ ràng. Đúng lúc đụng phải Melissa dạng này một cái người quen. Tuy nhiên không phải Simon đồ ăn, lại là chỉ Sherilyn Fenn bên cạnh chỗ trống, làm cho đối phương ngồi xuống. Bởi vậy còn trêu đến mấy cái khác nam nữ trẻ tuổi dù là cực lực che giấu vẫn còn có chút thất thố. Simon tương đối hiếu kỳ chỉ là Melissa York tuổi tác. Trong trí nhớ khủng bố du thuyền Triangle là năm 2009 xuất phẩm. Không nghĩ tới cô nương này ngay sau đó liền đã xuất đạo. đối với Simon hỏi thăm, như cái chim cút nhỏ hoặc là giả vờ như cái chim cút nhỏ Melissa York không có bất kỳ cái gì nữa. Nhân tuổi tác không thích hợp hỏi thăm trần trờ, nói mình năm nay 23 tuổi, có tài nhưng thành đạt muộn, bất quá, giống như vẫn luôn không tính là gì thành. Simon chỉ sinh ra một ý nghĩ như vậy, sau đó lặng lẽ đem khủng bố trò chơi nhãn hiệu xuống tới. Dạng này một bộ điện ảnh, đặt ở giới điện ảnh và truyền hình đã bắt đầu táo bạo năm 2009. Bán không ra quá thành tích tốt, ngay sau đó sớm làm đi ra, thị trường biểu hiện khẳng định sẽ rất không tệ. Mặt khác, thực party bên trên đương nhiên không thiếu Simon quen thuộc hơn nữ nhân. Tỷ như làm Australia người đúng lúc gần đây tại Los Angeles sau đó chạy tới cho đồng hương cổ động. Nicole Kidman, tỷ như dị chủng cô nàng Natasha Henstridge, so như lần trước bởi vì Madonna đồng ý Simon điều kiện mà bỏ lỡ Chicago nữ chính cơ hội Nam Phi. Kim cương Charlize Theron, bất quá, tốt a, Simon khá là yêu thích mới mẻ cảm giác. Ngay sau đó lại gần cùng Simon trò chuyện thiên cô nương thì thẳng mới mẻ. Natalie Portman, thẳng thắn nói. Simon rất tán thành tên sát thủ này không quá lạnh nghệ thuật thành tựu cùng với bên trong các vị diễn viên xuất sắc biểu diễn. Nhưng đối với từ đó đi ra nào đó tiểu cô nương, Simon thực không có cảm giác gì. Lại nói lần này, tuy nhiên xuất hiện Simon cái này đại bươm bướm, nào đó tiểu cô nương vẫn là lần nữa cầm tới tên sát thủ này không quá lạnh bên trong nhân vật. Đồng thời lại một lần trở thành tinh cầu đại chiến phía trước. U Linh uy hiếp bên trong Amidala nữ vương. Cái trước có lẽ là lịch sử quán tính, hoặc là vận khí, nhưng cái sau, chỉ có thể nói, chiêm tộc duệ ánh sáng. Natalie Portman là người Do Thái. Điểm này mọi người đều biết, mà lại, không biết có hay không người phát hiện. Thực Hollywood có một kiện rất thú vị sự tình. Rất nhiều nổi tiếng ký hiệu hình nữ nhân vật, tỉ như trong tinh chiến Amidala nữ vương. Tỷ như Marvel bên trong Hắc Quả Phụ, tỷ như DC Wonder Woman, các nàng người đóng vai, không sai, đều là người Do Thái. Có khéo hay không? Đến mức có phải là thật hay không trùng hợp? Mỗi người một ý, Simon cá nhân không cảm thấy đây là trùng hợp. Để lời nói với người xa lạ, lại nói Star Wars tiền truyện, toàn bộ hệ liệt thất bại, cơ hồ có thể nói là theo tuyển nhân vật bắt đầu. Nguyên bản nam nữ nhân vật chính, Ewan McGregor cùng Natalie Portman, tại hệ liệt bên trong biểu diễn, đơn giản tới nói, không có sinh ra bất luận cái gì phản ứng hóa học. Thậm chí hai người đơn độc tách đi ra, cũng thật sự là rất khó khiến người ta sinh ra nhiều ít ấn tượng. Đến mức cái series này đối hai người tại Hollywood sự nghiệp phát triển, cũng cơ hồ không có nói cung cấp quá nhiều trợ giúp. Thậm chí hơi không chú ý, rất nhiều người đều muốn quên phía trước hệ liệt nam chính là ai diễn. Lần này cũng giống vậy, tuy nhiên nam chính đổi một cái hoàn toàn bươm bướm đi ra tân nhân. Nữ chính vẫn như cũ, nhưng tương tự, vẫn là theo tuyển nhân vật bắt đầu thất bại. Nói đi thì nói lại, tình chiến hệ liệt thất bại tuyển nhân vật, tốt giống như trước truyền ra bắt đầu, liền thành truyền thống. Tỉ như về sau lần nữa khởi động tinh chiến 7 hệ liệt. Cái kia nam nữ nhân vật chính, càng làm cho người một lời khó nói hết. Simon có thể chưa phát giác đến cái series này danh khí lớn đến đã hoàn toàn không quan trọng nhân. Vật là ai đến diễn trình độ, rốt cuộc sáng thế hệ liệt thành công. Cùng đệ nhất một hệ liệt diễn viên biểu hiện xuất sắc chặt chẽ không thể tách rời. Harrison Ford càng là bởi vì một cái hàn tác la. Đỏ cả một đời, tóm lại, một lời khó nói hết. Ngay sau đó, như là đã đem Lucasfilm bỏ vào trong túi. Phía trước hệ liệt không cần phải nói. Đã như thế, nhưng tương lai khởi động lại, Simon cũng sẽ không lại cho phép đã từng sự tình phát sinh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.